Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 429, kiếp này không buông 39. Góc truyện audio.com. 39, Tiểu Đào Đào, sau khi bộ phim Mắt Biếc lên sóng, thì tin tức Lam Uyển Nhi giải nghệ khiến cho cư dân mạng và fan trung thành của mình luyến tiếc không thôi. Lam Thiên Hậu, thần tiên tỷ tỷ giải nghệ. Tin tức mới nhất ngày hôm nay, Nhi thần tiên tỷ tỷ. Ta không thể thi được, tại sao Thiên Hậu lại giải nghệ, ta yêu chưa đủ, cúc hoa cúc cúc hoa, ta cũng thật giống lầu trên, mọi người đã xem phim Mắt Biếc chưa, cực hay, nhất là đoạn thần tiên tỷ tỷ hát người sao hoa. Mi Tu, ta cảm thấy Nhã Tuyết Liên đóng vai Hồng thật đáng thương cho nhân vật Hồng. Điềm Điềm đáng yêu, ha ha ha, dù thần tiên tỷ tỷ có giải nghệ, thì ta vẫn luôn ủng hộ. Cộng đồng mạnh bình luận năng nổ, đủ mọi chuyện bát nháo, chỉ một đoạn thời gian ngắn, họ liền quên mất, lúc trước chính mình hâm mộ Nhã Tuyết Liên, quay qua cấu xé Uyển Nhi, nhưng bây giờ tình thế lại chuyển ngược tới mức nghịch thiên. Họ nói rằng, Lam Uyển Nhi là ngôi sao ngồi tên lửa để vươn tới đỉnh của sự nghiệp. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, Tiểu Đào Đào, Triệu Nam Thiên nhàn nhã uống cà phê. Đôi mắt đen sâu híp lại, môi hơi nhếch lên, chịu thôi. Cô ấy có muốn làm chủ tịch nước thì lão tử cũng sẽ mua cho cô ấy. Chứ đừng nói tới cái danh thiên hậu kia Nhã Tuyết Liên khi nào được mẹ cô ta bảo lãnh ra. Triệu Nam Thiên lên tiếng hỏi trợ lý bên cạnh. Trợ lý đẩy đẩy gọng kính lên một chút, sau đó liền mở miệng. Triệu Tổng, ngày hôm nay cô ta được bảo lãnh yên lặng. Vài giây sau, đợi cô ta về nơi ổ chuột kia, thì đem bằng chứng phạm tội của mẹ cô ta tới sở cảnh sát. Phó Đức Thắng ở trong đó, nhớ hỏi thăm hắn trà và nước thật cẩn thận. Trợ lý run run khi nghe Triệu Nam Thiên gằn từng chữ. Xác thực lần này Triệu Tổng nổi giận thận rồi. Đám người ngu ngốc kia lại dám đụng tới Triệu phu nhân tương lai. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay lúc này Nhã Tuyết Liên được mẹ cô ta bảo lãnh ra. Trong thời gian bị tạm giam, cô ta không hề biết bên ngoài, đã nghịch chuyển càn khôn tới mức nào. Vẫn đinh ninh bản thân mình là nữ thần, nhưng khi chính mắt mình phải đối diện với căn phòng trọ rách nát bẩn thỉu. Nhã Tuyết Liên nhịn không được mà lên tiếng. Mẹ, sao chúng ta lại tới đây? Mẹ sao không về nhà? Nơi này cũng dành cho con người ở sao? Sắc mặt mẹ cô ta nhợt nhạt lên tiếng. Liên Nhi, nhà và tài sản có giá trị. Mẹ đã phải bán để có tiền bảo lãnh con ra. Công ty của Phó Đức Thắng đã bị niêm phong rồi. Nhã Tuyết Liên, trợn tròn hai mắt, như không thể tin được thốt lên. Cái gì bà ta còn định lên tiếng nữa? Nhưng âm thanh còi cảnh sát vang lên. Chưa tới 2 phút, cảnh sát đã đổ ập vào căn phòng trọ bẩn thỉu hôi hám. Tay cầm lệnh bắt giơ lên. Bà đã bị bắt, với tội danh cố ý giết người. Mời tới sở cảnh sát điều tra. Nhã Tuyết Liên cứng ngắc người. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta không nói lên lời. Căng mắt nhìn mẹ mình cũng đang rất kinh ngạc. Cong tay đi mất mẹ mẹ đừng đi. Mau thả mẹ tôi ra. Mẹ Liên Nhi, con hãy sống tốt, đừng lo cho mẹ, sống tốt, tới lúc này thì bà ta đã hiểu ra vấn đề, biết bản thân mình không thể nào thoát được khỏi vòng lao lý. Đành nghẹn ngào gào lên dặn dò Nhã Tuyết Liên hoàn toàn sụi lơ ở dưới đất bẩn thỉu. Sắc mặt như người mất hồn, miệng lẩm bẩm liên hồi, ba thắng bị bắt mẹ cũng bị bắt tôi phải sống sao đây làm sao đây. Cách chương.